từng đám huyết vụ tại hư không liên tiếp nổ tung, những sát thủ này, thậm chí ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp thì vẫn lạc. Bốn phía tu sĩ không khỏi nội tâm rung lên. Hắn đến tột cùng là làm sao giết những người đó? Hắn mới vừa nói cái gì, diệt sát hắc huyết lâu người, hắn chẳng lẽ muốn cùng hắc huyết lâu đối nghịch sao? Người này, điên rồi sao? Mọi người không khỏi cách Sở Cùng Nhân xa một chút, Sở Cùng Nhân không để ý mọi người, hắn quay người nhìn về phía Lý Huyết Anh, Xuân Phong Hóa Vũ thuật thi triển. Vì đối phương trị đỡ một ít thương thế. Lý Gia Kiều Nữ, chúng ta làm một cái giao dịch thế nào? Sở Cùng Nhân không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói ra. Giao dịch. Lý Huyết Anh lấy lại tinh thần, hơi nghi hoặc một chút. Đúng. Ngươi là ai? Mặc dù đối phương cứu mình, bất quá bây giờ xem ra, đối phương tựa hồ là có mục đích tính, nàng trong mắt lộ ra một chút đề phòng. Sở Cùng Nhân nhìn ra đối phương đề phòng, cũng không thèm để ý, giải trừ bộ mặt linh quang, từ tốn nói, Sở Cùng Nhân. Bốn phía tu sĩ nghe được danh tự, hít vào một ngụm khí lạnh. Thi kiếm tiên Sở Cùng Nhân. Hắn. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà Lý Huyết Anh nghe được danh tự, cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Thi kiếm tiên. Lại là nhân vật như vậy. Giao dịch gì? Nơi này quá ồn, chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói, sau đó đi hướng cách đó không xa một gian hào hoa tửu lâu. Lý Huyết Anh cũng đi theo. Nàng có loại dự cảm. Có lẽ, Lý Gia chuyển cơ ngay tại Sở Cùng Nhân trên thân. Trong đám người. Một người mặc trường bào màu xám nam tử nhìn lấy Sở Cùng Nhân, Lý Huyết Anh bóng lưng, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Sở Cùng Nhân hiện thân Thiên Lang Tinh, mà lại tự hồ là nhằm vào hắc huyết lâu mà thôi. Ý đồ đến không tốt, nhất định phải thông báo lâu chủ mới được. Đây cũng là hắc huyết lâu một sát thủ. Rất nhanh, Sở Cùng Nhân buông xuống Thiên Lang Tinh sự tình, cấp tốc truyền khắp. Không ít hắc huyết lâu sát thủ ào ào chạy tới, ở trong đó thậm chí còn bao quát không ít mặt vàng sát thủ, dù sao Sở Cùng Nhân cũng tại hắc huyết lâu ám sát trên danh sách, mà lại là số tiền thưởng cao nhất một vị. Sát thủ, vì lợi mà mở giết. Không có mấy tên sát thủ đối mặt cái này ích lợi thật lớn mà không động tâm. Trong tửu lâu, Sở Cùng Nhân không nhìn người chung quanh ánh mắt, kêu một bàn rượu ngon món ngon. Mà Lý Huyết Anh nhìn lấy một bàn này rượu ngon món ngon, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, nàng đã thật lâu chưa từng ăn qua một trận tốt. Tùy ý. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Vậy ta liền không khách khí. Lý Huyết Anh lập tức động đũa. Tuy nhiên thật lâu không có hưởng dụng qua cái gì mỹ thực, nhưng nàng cũng không có hiển lộ ra ăn như hổ đói thái độ, tuy nhiên ăn đến rất nhanh, thế nhưng là cử chỉ ở giữa vẫn là duy trì một loại danh viện phong phạm. Nàng cũng không sợ Sở Cùng Nhân hạ độc. Thi kiếm tiên muốn hại nàng, còn cần hạ độc loại này thủ đoạn. Sở Cùng Nhân uống tửu, cũng không nóng nảy nói chuyện. Qua một hồi lâu, Lý Huyết Anh ăn đến không sai biệt lắm về sau, nàng chủ động mở miệng hỏi. Thi kiếm tiên tại sao lại xuất hiện ở đây? Đối phó hắc huyết lâu. Sở Cùng Nhân trực tiếp làm nói. Ngươi cùng hắc huyết lâu có thù? Không tính có thù, bọn họ vì tử tinh treo giải thưởng muốn giết ta, sau đó ta liền muốn diệt bọn hắn, cái này tại ta trong mắt, không tính thù. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Cừu hận là khiến người ghi nhớ trong lòng đồ vật. Mà một cái hắc huyết lâu còn không đủ để cho hắn ghi khắc. Bên cạnh tửu lâu thực khách đều đang nghe, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây chính là hắc huyết lâu à, là như hôm nay sói ngôi sao thế lực cường đại nhất, thậm chí tại toàn bộ tử kim tinh hệ cũng là nhất lưu trình độ. Có thể Sở Cùng Nhân, lại nói diệt thì diệt. Cơn giận này, khí phách này, cũng là không có người nào. Vậy ngươi mới vừa nói giao dịch lại là có ý gì? Lý Huyết Anh lại hỏi. Thiên Lang tin tình huống, ta hiểu không sai biệt lắm. Ta cùng Lý Gia có cộng đồng mục tiêu, ta giúp các ngươi tiêu diệt hắc huyết lâu, mà ta muốn Lý Gia tiên pháp còn có cấm thuật. Mặt khác, sau này Thương Khung Tinh có lẽ sẽ cùng Thiên Lang Tinh thiết lập quan hệ ngoại giao, ta muốn các ngươi vì Thương Khung Tinh cung cấp tiện lợi. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Đây cũng là hắn cứu Lý Huyết Anh mục đích. Lý Gia tiên pháp cùng cấm thuật uy lực, hắn vừa mới nhìn đến, cái này khiến hắn có mấy phần hứng thú, hắn không ngại chính mình nhiều học một môn tiên pháp. cái này ta chỉ sợ không cách nào làm chủ. Không quan trọng, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta cũng có thể dìu ngươi làm Lý gia chi chủ, đến lúc đó, ngươi liền có thể làm chủ. Sở Cùng Nhân tùy ý nói ra. Lý Huyết Anh khóe miệng có giật một chút, nàng xem như minh bạch, cái này căn bản là một cọc không bình đẳng giao dịch, cuộc giao dịch này quyền chủ đạo hoàn toàn nắm giữ tại Sở Cùng trong tay của ngươi. Lý gia không có tư cách bàn điều kiện. Khách nhân, rượu của ngươi. Lúc này, một cái tiểu nhị cầm lấy một bầu rượu đi tới. Ta không muốn tửu. Nhà ta trưởng quỷ 10 phần kính ngưỡng Thi Kiếm Tiên, bầu rượu này là nhà ta trưởng quỷ tặng ngươi. Tiểu nhị nịnh nọt cười nói. Há, vậy liền thay ta đa tạ nhà ngươi trưởng quỷ. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi gấp. Hắn giơ bầu rượu lên, rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch. Hắn tiếp tục cùng Lý Huyết Anh nói, kỳ thật, cùng nói là một trận giao dịch, chẳng bằng nói, đây là ta cho Lý gia một cái cơ hội, bắt lấy, Lý gia dục hỏa trọng sinh. Các ngươi cự tuyệt, đối với ta cũng không có cái gì tổn thất, ngược lại, Lý gia từ đó liền không tồn tại nữa. Hắn một bên nói, một bên uống rượu, Lý Huyết Anh cũng muốn ngược lại hai chén uống, nhưng lại bị hắn cho một thanh đẩy ra tay. Hẹp hòi. Lý Huyết Anh nhếch miệng. Tốt, ta đáp ứng. Nàng gật gật đầu. Chính như Sở Cùng Nhân nói, Lý gia, không có lựa chọn nào khác. Rất tốt. Cái kia vì biểu dương thành ý, vậy ta liền hứa hẹn ngươi, một tháng bên trong, để hắc huyết lâu tại Thiên Lang Tinh. Xóa tên. Sở Cùng Nhân đem trong bầu rượu sau cùng một chén rượu uống cạn. Lời nói xong. Hắn phất tay áo vung lên, dồi dào đế khí đổ xuống mà ra, như sóng lớn vỗ bờ giống như, điên cuồng đập tại bốn phía hư không phía trên. Trong hư không lại có lần lượt từng bóng người bị đánh ra, có ít người khó có thể chịu đựng cái này cường đại đế khí, ào ào bạo thể mà chết. Tửu lâu thực khách sắc mặt đại biến, lập tức ào ào chạy khỏi nơi này. Cái gì thời điểm? Lý Huyết Anh sắc mặt biến hóa, nhìn về phía những cái kia theo trong hư không bị đánh văng ra ngoài bóng người, lại tất cả đều là hắc huyết lâu sát thủ. Thi Kiếm Tiên Sở Cùng Nhân, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Một cái mặt vàng sát thủ lạnh giọng nói ra. Sai, hôm nay không phải tử kỳ của ta, mà chính là hắc huyết lâu diệt vong đếm ngược bắt đầu ngày đầu tiên. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Chương 889, lấy độc công độc Tam Lưu Thiên Đạo Chủ. Tửu lâu bên trong, số lớn hắc huyết lâu sát thủ đi vào. Sở Cùng Nhân thần thái thông dong, xem trước mắt sát thủ như không, đưa tay ở giữa có đế khí tuôn ra, đem một đám sát thủ cho liên tiếp quanh thành sương máu. Rất nhanh. Cả ở giữa tửu lâu liền bị mùi máu tanh bao phủ. Đột nhiên, Sở Cùng Nhân ngừng tay. Một bóng người theo hư không đi ra, đó là một cái vóc người còng lưng lão giả, mà tại cái hông của hắn treo một trương mặt nạ màu tím. Mặt tím sát thủ. Lý Huyết Anh nhịn không được kinh hô một tiếng. Tại hắc huyết lâu bên trong. Mặt vàng sát thủ liền đã là đứng đầu nhất sát thủ, mà tại mặt vàng sát thủ phía trên còn có tứ đại mặt tím sát thủ. Bốn người này, đều là thiên đạo chủ. Là hắc huyết lâu chi chủ bên ngoài, mạnh nhất ác chủ bài. Hắc hắc, Sở Cùng Nhân, có phải hay không cảm thấy ở ngực khó chịu, đế khí vận chuyển không thông đâu? Ha ha, ngươi yên tâm, một hồi sẽ qua, kinh mạch của ngươi cốt cách huyết nhục thì có giống như bị vạn trùng tê cắn giống như thống khổ, sau cùng thân thể của ngươi liền sẽ thủng trăm ngàn lỗ, nát thành một cái tổ ong vò vẽ. Cái kia bên hông treo mặt tím lão giả cười hắc hắc nói. Lý Huyết Anh lạnh cả tim, hắn là độc tuyệt đạo chủ, tứ đại mặt tím một trong, am hiểu lấy độc chết người. Từng có qua dùng độc phá hủy rơi một cái sinh mệnh ngôi sao chiến tích, Sở Cùng Nhân, ngươi thế nào? Nàng có chút tuyệt vọng. Cái này thật vất vả tìm tới trợ thủ, chẳng lẽ liền muốn như thế không có? Bất quá so với hốt hoảng Lý Huyết Anh, Sở Cùng Nhân ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, đạm mạc nói, ngươi cho rằng ngươi độc giết được ta. Ha ha, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Ngươi chừng nào thì hạ độc? Lý Huyết Anh không cam lòng hỏi. Hắc hắc, đương nhiên là ta hạ. Một cái tiểu nhị ăn mặc người đi ra, hắn cũng là vừa mới cho Sở Cùng Nhân dân rượu tiểu nhị, hắn cũng là hắc huyết lâu sát thủ. Là rượu kia. Lý Huyết Anh lấy lại tinh thần, biến sắc. Không đúng.